Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, vườn trường hắn còn chỉ là cái hài tử. Trường học các ngươi tìm sao? Người này một sốt ruột liền thích làm loại này cưỡi lừa tìm lừa sự. Rõ ràng, nhất khả năng tìm được ôn noãn địa phương lại bị bọn họ xem nhẹ. Tìm, bất luận cái gì gốc đều không thể buông tha. Quý Hải đầu tiên chạy ra khỏi phòng học. Trước mắt này cửa gỗ làm ẩu. Điều điều loang lổ kẹt cửa càng có vẻ nó rách nát bất kham. Ôn noãn nhấc chân dùng hết toàn lực ở cửa gỗ thượng đạp hai hạ. Trừ bỏ chấn đến tiểu phòng tạp vật bụi đất phi dương bên ngoài không có bất luận cái gì mặt khác. Hiệu quả, khụ khụ khụ, ôn noãn bị sặc thẳng ho khan. Nàng hoạt động vài bước, rời ra cạnh cửa kia phiến bụi đất phi dương khu vực. Tiểu tạp hóa gian cửa gỗ là hướng vào phía trong khai. Ôn loạn ở bên trong như thế nào đẩy cũng chưa dùng. Cửa gỗ chút nào bất động. Toàn thân mệt ra một thân hãn không nói. Còn hút một phổi cho bụi. Xem ra thật sự phải đợi sáng mai trực nhật học sinh tới đổ rác thời điểm mới có thể được cứu trợ. Ôn loạn lau một phen mặt. Sở soạn tìm cái góc tường vị trí ngồi trên mặt đất. Không biết qua bao lâu. Một người ngồi ở trong bóng đêm sững sờ ôn loạn mơ màng sắp ngủ. Nàng che miệng đánh cái đại đại ngáp. Sau đó đem đầu gối lên đầu gối mỏi mệt nhắm mắt lại. Ôn loạn, nửa ngủ nửa tỉnh gian. Ôn loạn giống như nghe được có người ở kêu tên của mình. Nàng giật giật lỗ tai. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Ôn loạn, mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ôn loạn lúc này rốt cuộc có chút thanh tỉnh. Nàng ngáp một cái sau xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngừng thở cẩn thận nghe. Ôn noãn, nghe được phải trả lời ta. Là Quý Hải. Ôn noãn tinh thần rung lên. Xem ra hôm nay về nhà có hy vọng a. Lão đại ngươi xem cái này. Là ôn noãn cặp sách. Đánh xuống tay điện khắp nơi siêu tầm tiểu lý mắt sắc phát hiện nửa chôn ở đống rác màu trắng cặp. Sách, hắn kích động chỉ vào nó kêu to. Quý Hải không chút do dự vùi vào rác rưởi chi nội đem cặp sách nhặt ra tới. Hắn kéo ra khóa kéo nhìn nhìn. Bên trong đồ vật quả nhiên đều là ôn noãn. Ở gần đây cẩn thận điều tra. Quý Hải biểu tình nghiêm túc mệnh lệnh nói. Nghe được Quý Hải nói. Chúng tiểu đệ lập tức tứ tán tách ra tìm kiếm Money chỉ chốc lát. Một cái nam sinh vội vàng chạy về tới báo cáo. Lão đại, bên kia có cái vứt đi tạp hóa gian. Khóa mũi đều dì sắt nhưng là cái khóa móc lại là hoàn toàn mới. Vừa mới dứt lời, kia nam sinh chỉ cảm thấy bên người một trận gió xẹt qua. Quý Hải thân ảnh liền biến mất không thấy. Làm ẩu cửa gỗ, khóa mũi thượng tràn đầy loang lổ dì sắt. Một phen mới tinh tâm hoàn cái khóa móc ở chỗ này có vẻ phi thường không phối hợp. Quý Hải vỗ vỗ môn, cao giọng đối bên trong hô. Ôn noãn, ngươi ở bên trong sao? Sau một lúc lâu. Một đạo nhẹ nhỏ như mũi kêu tử giống nhau thanh âm từ bên trong truyền đến. Ngoặc kép, Quý Hải, bổn nữ nhân quả nhiên ở bên trong. Quý Hải hắc mặt trầm giọng nói. Ly môn ra một chút, bên trong cánh cửa truyền đến một trận tất tất tác tác hoạt động thanh. Đại đình chỉ sau, bên trong người mở miệng. Hảo nghe được bên trong đáp lời. Quý Hải quyết đoán nâng lên chân. Một chân đem cửa gỗ đá văng. Phanh. Cửa gỗ đụng vào trên vách tường phát ra bất kham đón nghiêm trọng rên rỉ. Đèn pin ánh đèn chiếu sáng này gian nhỏ hẹp tạp hóa gian. Nữ sinh đôi tay ôm đầu gối xúc ở góc tường. Nguyên bản sạch sẽ nhanh nhẹn đuôi ngựa biện đã có chút uai. Hỗn độn tóc mái rũ ở mặt biên. Cái mũi cùng trên má cọ cho bụi làm nàng có vẻ có chút nghèo túng. Nàng ngẩng đầu nhìn phía phá cửa mà vào Quý Hải. Vốn dĩ không có gì cảm xúc mắt đen bắt đầu nổi lên điểm điểm thủy quang. Thời gian phảng phất bị người ấn đình chỉ kiện. Bên ngoài người vẫn không nhúc nhích. Bên trong người cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hai người nơi tay điện ánh đèn hạ bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng không có trước mở miệng. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Ôn noãn nhịn xuống run rẩy khóe miệng. Anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau nam chủ không nên nói điểm ấm lòng lời kịch sao. Tỷ như, ngươi không sao chứ, thực xin lỗi ta đã tới chậm, hoặc là, đừng sợ. Ta tới cứu ngươi, linh tinh. Ban đêm gió thổi phất ở nhân thân thượng vẫn là có chút lạnh lẽo. Ôn loạn thân mình run rẩy, đánh cái hắt xì, một kiện áo khoác từ trên trời giáng xuống gắn vào trên đầu. Ôn Noãn trước mắt tối sầm liền, cái gì cũng nhìn không thấy. Trong lỗ mũi tràn đầy quý hải hương vị. Thiếu niên dễ nghe thanh âm vang lên. Bổn nữ nhân, đi thôi. Tay bị một con ấm áp tay chặt chẽ bao bọc lấy. Ôn Noãn theo hắn lực đạo đứng lên đi ra phòng tạp vật. Đem quần áo mặc tốt, quý hải nhìn trên đầu che quần áo liền đi theo chính mình đi. Ôn Noãn khóe miệng chịu chịu, Ôn Noãn giơ tay cầm quần áo bái xuống dưới. Biểu tình là nói không nên lời, ủy khuất không cao hứng. Ở chung lâu như vậy, quý hải tự nhận chính mình đã phi thường hiểu biết nàng. Tỷ như, nàng chịu ủy khuất khi luôn là thực tùy hứng. Tựa như ngày đó bị từ tư tư nữ nhân kia lừa gạt sau liền một hai phải ăn hải sản giống nhau. Rõ ràng ngày thường luôn là ôn nhu hào phóng bộ dáng, nhưng là chịu ủy khuất sau lại ấu trĩ giống cái hai tử. Lúc này Ôn Noãn là muốn hống. Quý hải mạc danh liền minh bạch cái này cùng Ôn Noãn ở chung phương thức. Hắn nhấp nhấp miệng, vẻ mặt miễn cưỡng duỗi tay lấy quá áo khoác triển khai. Duỗi cánh tay, Ôn Noãn trầm mặc bất động. Mặc tốt quần áo, ta liền thỉnh ngươi ăn ngon. Ân, quý hải cầm áo khoác vòng đến Ôn Noãn phía sau. Ta phải về nhà, mang theo khóc nức nở, run rẩy thanh âm vang lên. Hắn phương thức đã không dùng được. Chỉ có trở lại cha mẹ bên người mới có thể làm nàng an tâm mà đi, này thực bình thường. Cha mẹ là nàng thân nhất người. Nghĩ như vậy, quý hải rũ rũ mắt. Không vui, hảo, mặc tốt quần áo liền đưa ngươi về nhà. Nghe được lời này, Ôn Noãn thuận theo vươn cánh tay mặc vào quý hải áo khoác. Xe tư gia vững vàng chạy ở đường cái thượng. Quý hải thường thường liền quay đầu xem Ôn Noãn liếc mắt một cái. Nhưng mà nàng vẫn luôn đều mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Đối với hắn tầm mắt cũng nhìn như không thấy. Hừ, quý hải bĩu môi, hoạt động thân mình rời xa Ôn Noãn ngồi xuống bên kia. Bên ngoài có cái gì đẹp? Hắn mặt vô biểu tình quay đầu chết nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu ra hình ảnh. Ôn Noãn nhìn quý hải cái óp khẽ cười cười. Một đường không nói chuyện. Xe chạy đến Ôn Noãn ra dưới lầu chậm rãi dừng lại. Quý hải tùy tay đem khăn tay ném qua đi. Đem ngươi mặt sát sát. Giờ muốn chết Ôn Noãn. Ta cùng cha mẹ ngươi nói ngươi đêm nay muốn giúp ta học bổ túc cho nên sẽ vặn trở về. Quý hải mắt nhìn phía trước chính là không xem Ôn Noãn. Bổn nữ nhân ngươi cũng không nên lòi. Ôn Noãn yên lặng mà đem trên mặt cho bụi lau khô. Sau đó nhanh chóng xuống xe chạy vào trong lâu. Nữ nhân này cư nhiên liên thanh cảm ơn đều không nói. Quý hải giận chừng này Ôn Noãn bóng dáng thẳng đến nàng biến mất. Thiếu gia, tài xế ra tiếng, hôm nay sự, không cần lắm miệng. Quý hải trầm giọng mệnh lệnh nói. Là, tài xế vội vàng theo tiếng, trở về đi, là, tối hôm qua vặn về không có khiến cho cha mẹ hoài nghi. Rốt cuộc Ôn Noãn trước kia cũng thường xuyên bởi vì trợ giúp đồng học học bổ túc mà vặn về. Ôn gia ba mẹ đã sớm tập mãi thành thói quen. Một đêm tu sửa sau, ngày hôm sau, Ôn Noãn khôi phục dĩ vãng tinh thần. Nàng mặt mang ôn nhu tươi cười chậm rãi hành tẩu ở vườn trường nội. Nhìn thấy hiểu biết đồng học liền lễ phép gật đầu thăm hỏi. Ôn Noãn, ngày hôm qua thật là cảm ơn ngươi. Chờ ngươi trực nhật khi khiến cho ta tới giúp ngươi đi. Trương Cẩn Huyên vui sướng chạy vội đến Ôn Noãn bên người. Nàng dùng nguyên khí mười phần đáng yêu thanh âm nói. Không cần khách khí, Ôn Noãn cười nói. Ngày hôm qua cùng ca ca ngươi ăn cái gì a? Tôm hùm đất a? Ta thích nhất ăn tôm hùm đất xào cay, tựa hồ ở dư vị ngày hôm qua mỹ thực. Trương Cẩn Huyên một bên nói một bên bẹp miệng. Ngươi ở hưởng dụng mỹ thực thời điểm ta lại ở trong trường học trải qua gian khổ. Hảo không công bằng a, Ôn Noãn cười mở miệng. Nghe vậy Trương Cẩn Huyên biểu tình lo lắng hỏi. Trải qua gian khổ, cái gì gian khổ, chẳng lẽ tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Ôn Noãn ý cười doanh doanh nhìn nàng. Ta là nói, trải qua gian khổ quét tước phòng học mắt đen mỉm cười. Trương đồng học, ngươi nghĩ đến đâu đi? Vẻ mặt lo lắng cương ở trên mặt. Trương Cẩn Huyên bỗng dưng dừng lại bước chân không hề đi trước. Đi rồi vài bước, Ôn Noãn xoay người nhìn về phía rừng ở mặt sau Trương Cẩn Huyên. Trương đồng học, làm sao vậy? Xinh đẹp trên mặt như cũ là kia mặt ôn nhu vô hại tươi cười. Mắt đen thanh triệt như nước. Nhìn phía chính mình khi không có chút nào mặt trái cảm xúc. Trương Cẩn Huyên nhíu nhíu mày. Nàng đại khái chỉ là thuận miệng nói, cũng không có nhầm vào nàng ý tứ. Nghĩ như vậy, Trương Cẩn Huyên thả lỏng tâm tình. Không có việc gì, này liền tới. Hôm nay Ôn Noãn ra tới có chút vãn. Đến phòng học khi bên trong đồng học cơ bản đã đến đông đủ. Đón mọi người thăm hỏi, Ôn Noãn chậm rãi đi tới chính mình vị trí. Phát hiện Quý Hải tiểu đệ tiểu lý đang ngồi ở trên ghế cười ha hả nhìn chính mình. Đây là ta vị trí, Ôn Noãn cười chỉ chính mình. Hiện tại không phải, Quý Hải ngồi dựa vào ghế trên. Hai chân đáp ở cái bàn bên cạnh, Ôn Noãn nghi hoặc oai oai đầu. Ngồi ở đây, Quý Hải nâng cằm, ý bảo Ôn Noãn ngồi vào chính mình bên cạnh. Chính là, đổi chỗ ngồi phải trải qua chủ nhiệm lớp đồng ý đi, Ôn Noãn biểu tình khó xử nói. Ta nói đổi liền đổi. Lại đây, Quý Hải ngạo khí nâng đầu. Ôn Noãn nhìn vững vàng ngồi ở chính mình vị trí thượng không ở xem nàng tiểu lý. Đành phải bất đắc dị xoay người đi đến Quý Hải bên người ngồi xuống. Vì cái gì đột nhiên muốn đổi chỗ ngồi? Ôn Noãn nghi hoặc nhìn về phía tư thái tùy ý Quý Hải. Ta vui, Quý Hải liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng là Ôn Noãn đã minh bạch Quý Hải dụng ý. Hắn ở hướng chung quanh người tuyên bố nàng Ôn Noãn là hắn che chở người. Những cái đó dụng tâm kín đáo người tốt nhất không cần lại chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Đi học linh đúng giờ vang lên. Lão sư cầm giáo tài trạng thượng bục giảng bắt đầu rồi đệ nhất tiết khóa. Cao trung tri thức đã sớm hiểu được Ôn Noãn lúc này không có việc gì để làm. Liền bắt đầu nương lần này cơ hội đùa giỡn Quý Hải. Nàng mở ra notebook, dùng bút trên giấy viết một hàng tự đưa cho Quý Hải. Làm ta ngồi vào bên cạnh ngươi là vì bảo hộ ta sao? Quý Hải nhìn chằm tác giả có lời muốn nói. Bổn thượng tự không nói lời nào. Phím hồng nhĩ tiêm bán đứng hắn lúc này tâm tình. Hắn nhanh chóng cầm lấy bút ở notebook thượng phủi đi hai hạ. Sau đó động tác thô lỗ ném trở về. Vở nện ở chính mình trước mặt trên bàn làm Ôn Noãn hoảng sợ. Nàng phù chính vở sau mở ra. Sáu cái rồng bay phượng múa chữ to hiện ra ở trước mắt. Không cần tự mình đa tình. Phúc, Ôn Noãn nhỏ giọng cười rộ lên. Ngạo kiều hóa, hết chương.